Điện hạ khuynh thành, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời tối như mực, không khí lạnh cóng Kỳ Trường Ức toàn thân lạnh cóng, hốc mắt sưng đỏ, không thể rơi nước mắt, vẫn duy trì tư thế ôm đầu gối, mềm mại gối đầu lên, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, và nép vào góc tường ngắn. Bây giờ không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên đi nơi nào, trong cung không thể về, phủ thừa tướng cũng không muốn về. Trời rộng đất lớn, nhưng hắn không có nhà. Này, đây là mỹ nhân gì đây? Sao lại ngồi ở đây? Bộ không biết đây là địa bàn của ca ca sao? Một giọng nói có phần tục tĩu vang lên, vài bóng đen dần dần tiến đến góc tường. Kỳ Trường Ức chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy vài tên du thủ du thực đứng trước mặt mình, hắn sợ hãi co rúm người lại. Khi những người đó nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt ẩn sau mái tóc đen, tất cả đều há hốc mồm. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ai nỡ lòng nào để ngươi khóc? Ngươi không tìm được đường về nhà sao? Mau đến ôm ca ca một chút đi. Thủ lĩnh của đám côn đồ đi tới, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn trong ánh đèn tối khẽ nâng lên, khóe mắt đỏ hoe, long lanh nước mắt, trông thật đáng thương. Thật lợi hại a, các huynh đệ, mau tới mang tiểu mỹ nhân này đi. Đôi mắt phấn khích của người nọ phát sáng màu xanh lá cây, hắn ta vẫy tay với những người phía sau. Kỳ Trường Ức cả kinh, biết những người này không phải người tốt, liền vươn tay hất tay hắn ra, ôm chặt lấy đầu gối. Các ngươi định làm gì? Yo, hóa ra là một nam nhân. Không thành vấn đề, ta chưa làm bao giờ nhưng có rất nhiều kinh nghiệm. Đừng sợ, tiểu mỹ nhân, ta cam đoan về sau sẽ thoải mái, còn muốn không dừng lại, ha ha ha. Mấy người phía sau cũng cười ha hả tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ thèm khát, một người nắm cánh tay Kỳ Trường Ức, lôi hắn từ dưới đất lên. Bọn họ nheo cánh tay, tay Kỳ Trường Ức đau đến mức hắn hít một hơi thật mạnh, gió lạnh tràn vào bụng, hắn đột nhiên ho dữ dội, nước mắt lại chảy xuống. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ hắn là một ma ốm? Một người trong đó có chút sợ hãi nói, thật sự không có chuyện gì chứ, xem ra hẳn là tiểu công tử gia đình giàu có. Đến lúc đó đừng cùng chúng ta dây dưa. Một tên nọ hữu lực ra vẻ không hài lòng. Sợ cái gì, trời tối như vậy, ai nhìn ra chúng ta làng? Huống chi, ta cảm thấy tiểu mỹ nhân này đầu óc cũng không tốt lắm. Nhất định là một tiểu ngốc tử. Chỉ sợ chúng ta nói cũng nghe không hiểu những gì làm với hắn. Ta hăng ngốc, ta biết các ngươi muốn làm gì. Các ngươi là người xấu, muốn bắt cóc ta. Kỳ Trường Ức ho ra một mùi máu trong cổ họng. Hắn cảm thấy nội tạng của mình rất lạnh, như thể chúng bị đóng băng. Các ngươi muốn tiền sao? Ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho các ngươi tiền, các ngươi buông ta ra được không? Kỳ Trường Ức nhìn vài người mà rơm rớm nước mắt, chập, nhìn này khóc lê hoa đái vũ, thật là đau lòng. Đừng khóc, ca ca muốn tiền muốn cả người, như thế này đi ngươi trả tiền, ca ca liền trả ngươi một đêm được không? Nói xong, đám du thủ du thực cùng nhau cười rộ lên, người đứng bên cạnh Kỳ Trường Ức không nhịn được vươn tay nhéo khuôn mặt trắng nõn mịn màng của hắn, làn da mỏng manh hấp dẫn đến mức có thể bị một đòn làm cho rách nát. Một số người kéo hắn một cách thô bạo, đi sâu hơn vào con hẻm. Kỳ Trường Ức dùng hết sức kéo, không dãy dụa ra được, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang cùng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta à hoàng tử, ta ở trong cung. Ngươi không thể đối với ta như vậy, phụ hoàng sẽ không tha cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy người bước chân đột nhiên dừng lại, bọn họ nhìn chằm chằm Kỳ Trường Ức một hồi, sau đó phá lên cười. Các ngươi, nghe hắn nói cái gì không? Hắn nói hắn là hoàng tử, thật nực cười a, có hoàng tử ngốc như vậy sao? Nếu ngươi là hoàng tử, ta là hoàng thượng rồi, ta là phụ hoàng của ngươi. Ngươi tới hầu hạ phụ hoàng không phải là đương nhiên sao? Ha ha ha ha, có mấy người vừa đi vừa cười nói, bọn họ đã đi tới cuối ngõ, cách mặt đường rất xa, cho dù có kêu to cũng không ai nghe thấy. Ánh trăng yếu ớt, soi vào ngõ sâu, tên côn đồ đi đầu đột nhiên từ phía sau đẩy mạnh Kỳ Trường Ức, người hắn nhẹ bẫng, đâm sầm vào bức tường trước mặt, đập đầu xuống, mềm nhũn ngã vào tường. Tiểu nhân nhi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trán bê bết máu, máu tươi đậm đặc chậm rãi chảy vào tóc. Hô hấp yếu ớt, ý thức có chút mơ hồ, khi mở mắt ra đã thấy máu đỏ tươi, giống như lần trước hắn trúng độc. Đau, đau quá, đại ca à, nó kêu đau rồi. Một trong những côn đồ nói với thủ lĩnh, đau, còn chưa bắt đầu, về sau sẽ càng đau. Thủ lĩnh của đám côn đồ mỉm cười làm ra vẻ, hai người bên cạnh hắn vội vã chạy tới. Kỳ Trường Ức chỉ cảm thấy có mấy bàn tay mò mẫm quanh người, hắn dùng hết sức thoát ra nhưng không thể tránh được, muốn giơ tay chống cự, nhưng tứ chi đã bị vững vàng trấn áp. Nước mắt hắn trào ra trộn lẫn với máu, một nỗi tuyệt vọng to lớn bao trùm sâu thẳm lấy hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như vậy, đau lòng như vậy. Ca ca, quần áo này quá chặt, cởi không được a, phế vật, lăn qua một bên, để ta. Một bàn tay đầy đất vươn về phía tiểu nhân nhi, trực tiếp dọc theo mặt trước của chiếc áo choàng mạnh mẽ xé nó sang một bên. Phanh, một tiếng vải vụn vang lên, bạch y lụa gấm bị xé làm đôi, lộ ra áo trong. Trần Kỳ Trường Ức không ngừng giãy giụa, ngón tay bấu chặt trên mặt đất, máu lại rỉ ra từ móng tay bị gãy. Cút, các người cút đi, đừng đụng ta, tiểu nhân nhi khóc khàn khàn, nhưng tiếng khóc yếu ớt như vậy, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ, sẽ chỉ khiến một số người tàn nhẫn muốn ngược đãi hắn mà thôi. Càng thêm mãnh liệt, lại dùng một lực nữa, áo lót trong mỏng manh cũng bị xé toạc ra, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc sứ bên trong, vừa tiếp xúc với không khí băng giá liền không khỏi run rẩy vài cái. Đám người có mặt đều ngây người, tiểu nhân nhi nằm trên mặt đất, tóc rối tung mấy sợi tóc bị máu cùng mồ hôi thấm ướt, dính vào trên mặt cùng cổ. Chiếc cằm thanh tú hơi nâng lên, sau đó là xương quai xanh nhỏ hõm sâu, trên xương quai xanh có một vết cắn vô cùng mơ hồ. Nghiêm túc mà nói, cảnh tượng thật ngoạn mục và đặc sắc. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy một người có làn da mỏng manh như vậy, chỉ sợ rằng làn da ấy sẽ chuyển sang màu xanh tím nếu bị véo hoặc bóp nhẹ. Bàn tay tội lỗi run rẩy vươn ra, nhưng chưa kịp chạm vào da, tiểu nhân nhi lại đột nhiên ho dữ dội. Hắn tựa hồ rất đau, thân trên hơi nghiêng, ho khan càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ muốn toàn bộ nội tạng đều ho ra ngoài, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Mùi máu trong nháy mắt lan tràn, một phần màu đỏ nhỏ xuống thân thể nhỏ nhắn nhẵn nhụi, phần còn lại bắn lên mặt người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phun ra một búng máu, tiểu nhân nhi mềm nhũn ngã trở lại trên mặt đất, đôi mắt hơi mở ra, giống như một con búp bê bị hỏng mất đi ý thức. Ca ca, cái gì, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chết à, đám du thủ du thực đó có chút sợ hãi, lần lượt rút tay về, đứng sang một bên. Tên thủ lĩnh lau vết máu trên mặt, nhổ nước bọt sang một bên. Còn sợ cái gì, chết cũng không có bằng chứng, vừa nói. Hắn ta vừa cúi xuống khép cái miệng bẩn thỉu của mình lại. Tiểu nhân nhi ngoan ngoãn nằm ở dưới, không còn giãy giụa nữa, đôi mắt không biết nhìn vào đâu, nhìn không chớp. Đột nhiên, tiếng ồn ào của đám đông từ con phố cách đó không xa truyền đến, tiếng bước chân từ góc phố yên tĩnh truyền đến. Những kẻ du thủ du thực đó giật mình, ca ca, người trước chờ ở chỗ này, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, vài người bước ra ngoài. Tên thủ lĩnh cũng tạm thời dừng động tác, cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Vài người ra ngoài kiểm tra biến mất trong bóng tối, sau đó vang lên tiếng đánh nhau cùng vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó lại trở lại yên tĩnh. Ai ở đó, nhị đệ, tam đệ, các ngươi sao rồi? Các ngươi không sao chứ? Không có ai trả lời. Tên thủ lĩnh cảm giác được có gì đó không đúng, vội vàng đem tiểu nhân nhi ôm trên mặt đất, vác lên vai, xoay người chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ một tiếng vù vù, một mũi tên lông vũ từ phía sau bay tới, đâm thẳng vào bắp chân của tên côn đồ, đâm xuyên qua, máu tươi tràn đầy trên mặt đất. Tên lưu manh bị đau, loạng choạng ngã về phía trước, tiểu nhân nhi trên vai cũng bị ngã ra ngoài ngay lập tức. Tiểu nhân nhi không đáp xuống đất, một bóng đen trong không trung vụt quy, hắn bị một bóng người cao lớn ôm lấy. Bóng người ấy khuất trong bóng tối. Không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người hắn tỏa ra, còn lạnh hơn cả cơn gió lạnh trong đêm đông này. Tên côn đồ bị thương nằm trên mặt đất, ôm bắp chân, đau đến mất tiếng, chỉ có thể lăn lộn khắp mặt đất. Một ánh sáng từ góc hẻm phát ra, sau đó một nhóm thị vệ cầm đuốc chỉnh tề đi vào. Thị vệ đi phía trước cầm cung tên trên tay, mặc đồ đen, mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc bén. Thừa Phong cầm cung tên đi đến chỗ tên thủ lĩnh. Cúi xuống rút mũi tên lông vũ ra, tên thủ lĩnh đau đớn co giật, mũi tên lông chim đâm xuyên qua bắp chân còn lại của hắn. Chủ nhân, làm sao đối phó người này? Bóng đen cuối cùng cũng di chuyển và đứng dưới ngọn lửa. Tiểu nhân nhi đã được quấn chặt trong chiếc áo choàng của hắn, ôm vào ngực. Bùi Tranh sắc mặt âm trầm, đáng sợ. Mang về, cách chương.